Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người đứng trước mắt là con gái ruột của bà, nhưng cô con gái này quá xa lạ, và trong lòng mẹ Mục cảm thấy có lỗi, không biết phải đối diện với Hứa Hân Đoá thế nào. Khi nói chuyện bà cũng không tự tin. Hứa Hân Đoá trả lời, con đã ăn ở nhà Đồng Duyên rồi. Thật ra, mẹ đến đây là để xin lỗi con. Thực ra không cần thiết đâu, việc các người đón con về chỉ là hình thức thôi. Cảm thấy con gái mình lưu lạc bên ngoài không tốt. Chúng ta vốn không có tình cảm gì, cố gắng tạo ra một gia đình thật sự không thoải mái. Con nghĩ việc dọn đi, để lại nhà cho bốn người các người là sự lựa chọn tốt nhất. Mẹ Mục không ngừng lắc đầu, trong lúc hoảng loạn, bà trực tiếp nắm lấy tay Hứa Hân Đoá, nói nhanh. Không phải đâu, mẹ chỉ là không biết phải làm sao để đền bù cho con, thật sự mẹ cả đêm không thể ngủ vì không biết phải làm sao. Con là con gái ruột của mẹ, sao mẹ có thể không cần con được? Mẹ Mục không nói dối, bà thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng Hứa Hân Đoá lại quá lạnh lùng. Bà không biết phải làm sao để hiểu Hứa Hân Đoá, cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho cô. Cộng thêm tính cách yếu đuối của mình, bà không dám đối đầu với cha Mục, mọi chuyện mới dần dần trở thành như thế này. Nhìn thấy mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ, Hứa Hân Đoá sắp rời đi, cuối cùng mẹ Mục cũng không thể ngồi yên nữa. Hứa Hân Đoá không muốn tiếp tục tranh luận nữa, cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ rút tay mình ra và tiếp tục kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không. Mẹ Mục chỉ có thể tiếp tục đứng trong phòng và giải thích. Con không biết đâu, lúc trước mẹ và cha con không phải là môn đăng hộ đối. Xuất thân của mẹ rất thấp kém, gia đình mẹ chỉ là một quán hoành thánh. Chính cha con kiên quyết cưới mẹ về. Nền tảng gia đình của mẹ hoàn toàn không thể giúp đỡ gì cho cha con. Cũng chính vì vậy mà mấy năm nay cha con mới vất vả như vậy, mẹ cũng có một phần trách nhiệm. Hứa Hân Đoá không đáp lại, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Mẹ Mục tiếp tục đuổi theo cô và nói, những năm qua, công việc của gia đình chúng ta ngày càng đi xuống, cha con chịu rất nhiều áp lực, vì vậy mà càng ngày càng nóng giận. Ông ấy cũng chỉ muốn giữ gìn sự nghiệp của gia đình Mục, muốn các con có một cuộc sống tốt. Về vấn đề thân phận của con, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, phải duy trì hôn ước với gia đình họ Thẩm và những chuyện không hay trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Hứa Hân Đoá dừng lại và hỏi, việc con bị đưa đến nông thôn là chuyện xấu hổ sao? Mẹ Mục đáp, không phải vậy, mà là chúng ta đã quản lý không tốt, khiến con phải chịu tổn thương lớn như vậy, chúng ta thật sự rất hối hận. Hứa Hân Đoá cuối cùng ngừng lại, ngồi xuống giường và thở dài, nhưng không trả lời. Mẹ Mục tiếp tục, sau khi cãi nhau với con, cha con cũng rất hối hận, ông ấy đã một mình ra ban công hút vài điếu thuốc, mãi mà không nói gì. Ông ấy cũng rất quan tê. Em mở đến con, thật sự yêu thương con, phòng này là ông ấy tự tay dọn dẹp cho con, còn sắp xếp lớp học bổ sung cho con, gần đây sẽ mời một giáo viên piano đến dạy cho con. Nếu con còn muốn học gì, nếu các lớp học ở trường không đủ, chúng ta có thể học riêng. Hứa Hân Đoá đáp lại, không cần đâu, không cần thiết. Không ngờ, vào lúc này, mẹ Mục lại quỳ xuống trước mặt Hứa Hân Đoá, nước mắt tuôn rơi, nói trong nỗi đau. Đừng đi mà, con đừng làm mẹ chết mất, con không thể làm như vậy, sao mẹ có thể sống tiếp nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con là con gái ruột của mẹ, sao mẹ lại không chăm sóc con được? Mẹ còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Hứa Hân Đoá lập tức đứng dậy, dù họ không có tình cảm gì với nhau, nhưng nhìn thấy bố mẹ ruột quỳ trước mình vẫn cảm thấy không đúng. Cô ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nếu không hợp thì đừng cố gắng duy trì nữa. Cứ làm thế này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ Mục vẫn tiếp tục, cho mẹ một cơ hội nữa được không? Mẹ muốn bù đắp cho con, được không? Con ở lại đi, đừng đi. Con là cô gái nhỏ, con có thể đi đâu? Bà nội con cũng đang yếu, sao còn phải lo cho con? Nếu bà biết con sống không tốt ở gia đình này, bà cũng sẽ đau lòng. Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào trái tim Hứa Hân Đoá. Thực sự cô không muốn khiến bà nội Hứa phải lo lắng. Khi bà nội Hứa bị bệnh nặng, gần như là bà đã gửi gắm cô cho bà ngoại. Nếu xung quanh cô chỉ có bà nội Hứa, thì khi bà không còn nữa, cô sẽ phải sống sao đây? Liệu có phải để Đồng Duyên nuôi dưỡng cô không? Ngay từ lúc cô phải dựa vào Đồng Duyên, mối quan hệ của họ đã không còn ngang bằng, cô sẽ trở thành người phụ thuộc vào cậu. Cô bắt đầu ghét bản thân, tại sao mình lại vô dụng như vậy, tại sao mới chỉ 17 tuổi mà lại không có tiền bạc, không có đủ sức mạnh để sống tiếp. Hứa Hân đóa quả thật có một khoảnh khắc do dự, nhưng cô vẫn siết chặt nắm tay, tránh hướng mẹ đang quỳ xuống rồi thấp giọng nói. Ngày xưa ông ấy sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để cưới mẹ, điều đó cho thấy ông ấy có lòng can đảm. Bây giờ công ty không ổn định, cần bán con gái để giữ đối tác, mà còn không thể công khai thân phận, đó là do ông ấy bất tài. Mẹ năm xưa cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, phải không? Ông ấy đã truyền đạt cho mẹ kiểu tư tưởng gì mà khiến mẹ cam chịu đến mức này, cho rằng sự bất tài của ông ấy là lỗi của mẹ. Mẹ Mục vội vã phản bác. Không, Hân Đoá, con nghe mẹ nói đã. Hứa Hân Đoá tiếp tục. Mẹ thật thất bại, mẹ là một người mẹ thất bại, một người vợ thất bại ở chỗ không sáng suốt. Mẹ còn quỳ xuống nữa, nhìn mẹ xem, thế này có ra gì không? Mẹ Mục biết làm vậy cũng vô ích, chỉ có thể đứng dậy, sau đó thấy Hứa Hân Đoá chỉ tay về phía cửa nói. Ra ngoài đi, xin lỗi, mẹ Mục thở dài, ra ngoài, con không muốn nói nữa, ngay lập tức ra ngoài. Mẹ Mục buồn bã bước ra ngoài, cách chương.